Thiếp thân đặc công, chương 1024, liên thủ, góc truyện audio.com, dạ dày nghệ mùi vị ngon cháo thịt ở Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ một chén đón một chén ăn nhiều đặc biệt ăn dưới liền hướng lên trời. No rồi sao, không no ta cho ngươi thêm nấu một bát tô đi. Phương Giật Thiên nhìn Ngân Hồ xem ra từ từ khôi phục nhuận hồng thái độ mặt hỏi. Đủ rồi đã ăn quá no, người nấu cháo không tệ ăn rất ngon. Ngân Hồ rút tờ khăn giấy, lau đôi môi, nói. Đó là đương nhiên, ta đây nấu cháo tay nghề duy nhất cái này một nhà, không còn hắn phòng trọ có thể không dễ ăn sao. Bất quá ngươi sau này còn muốn đánh nhau ta chú ý cho ngươi nấu cháo nhưng là có điều kiện không có một chút báo thù ta nhưng là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Là sao, như vậy ngươi cũng là nói một chút cần đùa bỡn cái gì thù lao đây. Ngân Hồ tối nay hiển nhiên là có vô cùng tốt hưng dồn, mở miệng hỏi. Cách khác ngươi giống như tối nay giống nhau lần nữa được trọng thương, trùng hợp ta vừa vì ngươi chữa thương. Chỉ chính là ngoại thương, ngươi cởi hạ y phục dưới tình huống. Phương Giật Thiên ánh mắt liếc mắt Ngân Hồ một ít thân coi như là màu đen thuộc da quần áo cũng che không thể che hết gợi cảm đường cong, tiếp theo lại nói, hoặc là, ngươi cho ta xem liếc mắt một cái ngươi dưới mặt nạ mặt đại khái chính là như vậy sao? Ngươi rất muốn nhìn dưới mặt nạ mặt, sẽ không sợ hù đến ngươi sao? Ngân Hồ trừng mắt nhìn, đối với Phương Giật Thiên trước mặt câu kia bao hàm cực độ đùa giỡn mùi vị lời của làm như không thấy. Dĩ nhiên muốn con người của ta lòng hiếu kỳ nhưng là rất nặng. Nhưng ta cũng biết người cố ý đeo lên hé ra mặt nạ cũng có nguyên nhân của mình ta sẽ không cưỡng cầu. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Này trương mặt nạ chỉ có hai loại tình huống hạ mới có thể bị hái. Thứ nhất, hoàn thành tâm nguyện của ta. Thứ hai, ta chết lúc. Ngân Hồ giọng nói lạnh nhạt nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau chợt cứng lưỡi, nói, kia coi như hết anh ta không hy vọng ngươi chết sao sớm. Về phần ngươi tâm nguyện có chút khó khăn, Phương Giật Thiên khẽ thở dài thanh âm, nói, nhiều khó khăn cũng không ngăn cản được cước bộ của ta. Ngươi cũng đã biết lần này vì sao ta sẽ đón lấy trong tổ chức S cấp nhiệm vụ ám sát Anderson gia tộc tộc trưởng sao. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, nói. Xin lắng tai nghe, Phương Giật Thiên nói, nhiệm vụ lần này sau khi thành công ta ở quốc gia sát thủ trong liên minh sẽ đạt được cao nhất quyền hạn, có thể tiếp xúc đến liên minh chung hết thảy giữ tại cung phụng cao thủ, có thể điều trong liên minh trường người bên cạnh tay tình huống. Là tối trọng yếu ta cũng nhận được liên minh trường tuyệt đối tín nhiệm có đầy đủ nhích tới gần cơ hội của hắn. Đây cũng là ta ám sát hắn lương cơ, Ngân Hồ giọng nói run lên, gần từng chữ nói. Quốc tế sát thủ liên minh thống lĩnh tối cao nhất liên minh trường, không ai biết hắn trường cái gì bộ dáng, cũng không còn người biết hắn số tuổi, sự hiện hữu của hắn giống như là một hư vô mờ mịt u linh. Có thể tưởng tượng, bên cạnh hắn ẩn núp cao thủ tuyệt đối không ít hơn nữa những cao thủ này hay là ẩn hình cao thủ, nếu như hiện thân đi ra ngoài như vậy thân thủ của bọn hắn chỉ sợ không có ở đây ta và ngươi dưới. Phải nhớ đánh chết cái này liên minh trường, có thể nói so sánh với ám sát Anderson gia tộc tộc trưởng còn muốn khó khăn ngàn vạn lần. Thậm tới, ngươi còn không có nhích tới gần hắn, ngươi thì có bị giết. Là tối trọng yếu, giống như liên. Góc truyện audio.com, minh trường người như vậy, chỉ sợ sẽ tồn tại thế thân, lúc cần thiết có thể thay hắn mà chết. Phương Giật Thiên trong mắt quang mang chớp động chậm rãi nói. Những thứ này tố ta cũng suy nghĩ đi qua cho nên ta ở liều mạng tranh thủ đến nơi này đến gần cơ hội của hắn. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ đem đây hết thảy cũng điều rõ ràng, bao gồm bên cạnh hắn ẩn núp cao thủ tình huống, cùng với hắn rốt cuộc tồn tại mà thế thân tượng gỗ tình huống, cũng sẽ nhất điều rõ ràng. Ngân Hồ chậm rãi vừa nói, rồi sau đó còn nói, chính là bởi vì hành động lần này gian khổ cho nên ta muốn đùa bỡn cho liên thủ. Ta chỉ cần ngươi giúp ta khiên chế trụ một người liền vậy là đủ rồi. Ngươi là nói kim cương. Phương Giật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, hỏi. Không tệ, chính là kim cương. Hắn ẩn lui 3 năm sau lần nữa rời núi, lần này, sự xuất hiện của hắn, đã là ở ám hắc trong thế giới đưa tới một trận hoành động. Ngân Hồ giọng nói ngưng trọng nói. Ngươi xác định kim cương đã là tiến vào sát thủ trong liên minh. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Trước đây hắn từ Monica bên kia đã là nhận được tin tức Kim Cương lần nữa tái nhậm chức trong nháy mắt trở thành ám hắc trong thế giới các thế lực lớn rối rít tranh đoạt rất đúng giống, nhưng cuối cùng Kim Cương lựa chọn kia cái thế lực đoàn thì cũng là không được biết. Quốc tế sát thủ trong liên minh trường đã là lấy 1 năm $300,000 thiên giới thu nạp Kim Cương làm hắn bên cạnh hộ vệ. Lúc này ta mới vừa biết được nội bộ tin tức dựa vào ta ở sát thủ liên minh quyền hạn, những tin tức này ta nên cũng biết. Ngân Hồ giọng nói lạnh nhạt nói. 1 năm $300,000, Xem ra các ngươi liên minh trường tài phú khó có thể lường được a, không hổ là ám hắc trong thế giới vững vàng chiếm cứ đệ nhất bảo tọa thế lực cường đại. Phương Giật Thiên cảm thán thanh âm, nói. Hừ, cả trong liên minh cũng bao gồm toàn bộ thế giới đứng đầu nhất sát thủ chia đều mỗi một ngày, chỉ là những thứ này sát thủ cũng có thể vì cả cái tổ chức sáng tạo hơn ngàn vạn giá trị. Và lại, quốc tế sát thủ liên minh ở trong phạm vi toàn thế giới có sinh, dầu hỏa chuyển vận, súng ống đạn được chờ một chút sinh á đếm không hết. Liên minh trường hắn cũng không thiếu tiền, hắn cần đùa bỡn chỉ có sở khuếch trương dương liên minh thế lực khiến cho mình trở nên mạnh hơn. Ngân Hồ trầm giọng nói. Giết sát thủ liên minh trường, kia thế tất sẽ khiến thật lớn oanh động, không khác đem ngày cho đâm. Ta cũng không phải lo lắng hành động thành công thất bại, mà là hành động sau phải đối mặt chứa nhiều vấn đề. Tỷ như có thể hay không gặp phải cả sát thủ trong liên minh sát thủ vô đến. Bất kể ngươi nhiều này lợi hại tổng đánh không lại cả sát thủ trong liên minh giết tay vô đến sao? Chẳng lẽ không thành giết một liên minh trường, cũng muốn đem chọn sát thủ trong liên minh sát thủ cũng giết sạch? Phương Giật Thiên trầm ngâm nói. Chỉ cần trừ đi liên minh trường, ta muốn những người khác chỉ cần trường đầu óc cũng sẽ không dám can đảm đến tìm phiền phức của chúng ta. Ta chỉ là đem liên minh trường giết chết thôi, cũng không phải là tan rã cả sát thủ liên minh. Liên minh trường sau khi chết còn sẽ có những người khác thế thân đi lên, cái này cũng không có liên quan đến sát thủ trong liên minh những khác sát thủ lợi ích, bọn họ không có lý do gì muốn đối với chúng ta phản bác. Ngân Hồ, gocchuyenaudio.com Nói thì nói như thế, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất nếu quả thật muốn hành động như vậy chúng ta cần đùa bỡn làm công tác chuẩn bị rất nhiều. Phương Giật Thiên trong mắt ánh mắt chớp động trầm thấp nói. Ý của ngươi là cái gì? Gì không thoải mái nói ra? Ngân Hồ hỏi, ám hắc trong thế giới cũng không phải là chẳng qua là tồn tại một sát thủ liên minh. Ngươi quên rồi thích khách liên minh. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Thích khách liên minh, ngươi là nói ám hắc trong thế giới mạnh nhất thích khách U Linh xây dựng liên minh. Ngân Hồ trong lòng một khoe, bật thốt lên ra, hỏi. Không thể, sát thủ liên minh vẫn đã nghĩ tóm thâu tiêu diệt thích khách liên minh, dù sao thích khách liên minh cơ hồ là lũng đoạn Đại Dương Châu nhất đái làm ăn. Sát thủ liên minh còn lại là bao trùm ở Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu nhất đái, này hai đại liên minh âm thầm tranh đấu không ngừng, nếu ta với ngươi có thể liên thủ, như vậy vì sao không thể liên thủ thích khách liên minh? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, trì hoãn nói. Nhưng kia U Linh sống sờ hãy cùng U Linh giống nhau, truy cũng không biết hành tung của hắn, quả thực so sánh với sát thủ liên minh trường còn thần bí, làm sao tìm được nhận được hắn. Ngân Hồ liếc Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ha ha, nếu ta nói như vậy tự nhiên là có 10 phần đem ta có thể tìm tới cái này U Linh. Chẳng qua là, hắn là chết có đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, còn lại là một chuyện khác. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Ngân Hồ nghe vậy sau sắc mặt một khoe, nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, khó có thể tưởng tượng, người này lại có 10 phần nắm chắc có thể tìm tới ám hắc trong thế giới thần bí nhất quỷ dị nhất U Linh. Chương thứ 3 đổi mới. Cách chương.